luôn lấy tên giả thú hung tợn đặt cho con người, vậy mà nàng lại có một cái tên không hợp với nơi đó như thế. Nữ nhân đại diễn theo họ mẹ, ngay cả họ Giang của nàng cũng rất khác lạ. Thảo nguyên bát ngát hoang vu, rãnh nước xuyên qua khe núi, chẳng qua chỉ là một chỗ nước cạn, sao lại nói là sông Trường Giang và Hoàng Hà? Bởi vì tên họ này, từ nhỏ đã không ít lần đào hoa bị người xung quanh xa lánh, cánh hoa đào lướt qua kẻ tay nàng rơi vào trong đất, đào hoa bất giác cảm thán trong lòng, nó còn biết bản thân mình rơi từ cành cao xuống, vùi mình vào bùn đất, còn nàng làm sao biết mình đến từ đâu, rồi sẽ phải đi về đâu? Tiểu Đào, một bóng người nhẹ nhàng đi qua trước mặt nàng, trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, nam tử trước mặt mặc y phục màu đen, đôi mắt sáng như sao đầy vẻ tiều tụy, cực kỳ giống những người phong lưu lãng tử của Ngạo Quốc, ngày đêm ở cạnh giếng ngâm thơ tình, nhưng chờ không được gia nhân liền vượt tường mà đến. Lê Vương gia, Đào Hoa cẩn thận lui về phía sau nửa bước, né tránh thân thể hắn ta, nhấc tay hành lễ, đã là lúc nào rồi mà còn hành lễ, giữa ngươi và ta cần gì có nhiều lễ nghi như vậy. Tần Lê Uyên không đợi được nữa, hắn ta lập tức ôm chầm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, giọng vô cùng bất mãn, nói dồn dập, Tiểu Đào, lập tức đi theo bổn vương, mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi, sau khi rời khỏi hoàng cung chúng ta sẽ được bên nhau từ sớm đến tối, là một đôi thần tiên quyến lữ. Đào Hoa cười khúc khích, khiến cho nhụy hoa khẽ run. Dưới cái nhìn say mê của Tần Lê Uyên, nàng lắc đầu nói, Lê Vương gia nói vậy là sao? Hoa Nhi đã là người của bệ hạ, chưa từng hẹn ước gì với Vương gia, sao có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ với người được? Nhìn khuôn mặt khiếp sợ dần hóa thành bi phẫn của người trước mặt, Đào Hoa cảm thấy không đành lòng liền rũ mắt nhìn xuống đất. Trừ Tần Nhiêu Huyền ra, hắn ta là người duy nhất nàng quen biết ở Ngạo Quốc, đã từng chiếu cố nàng rất nhiều. Ở kiếp trước, mãi cho đến khi Đào Hoa chết đi, hắn ta vẫn luôn nghĩ đến nàng, nhưng hắn không dám đối mặt để tranh đoạt với Tần Nhiêu Huyền, chỉ dám len lén mò đến khi nàng thương tích khắp người, mắt trưng trưng an ủi, nói thẳng ra là đau lòng vì nàng. Tần Nhiêu Huyền vô cùng bản lĩnh, ngay cả một quan huyện nho nhỏ có bao nhiêu của cải hắn cũng biết rõ, vậy thì sao có thể không biết hành tung của hắn ta cho được. Mỗi khi Tần Lê Uyên đến, là một lần nàng nhận được sự an ủi giống như uống rượu độc, đợi hắn ta vừa đi, đường cho vào miệng vẫn còn chưa tan thì roi vọt của Tần Nhiêu Huyền đã giáng xuống, người đang đứng trước mặt nàng thật sự không biết sao, có lẽ lý do cũng giống như lúc Tần Nhiêu Huyền đoạt vị đã tàn sát tất cả những ai cản đường hắn, chỉ trừ một mình Tần Lê Uyên, không phải bởi vì Tần Lê Uyên là con trai trưởng của tiên đế, mà là bởi vì hắn ta không dễ dây vào, Tần Lê Uyên đối với nàng như thế, chẳng qua chỉ muốn đoạt nàng từ trong tay Tần Nhiêu Huyền, chứng minh hắn ta tài giỏi hơn so với em trai hoàng đế của mình mà thôi. Đáng thương cho nàng kiếp trước bị quăng đi ném lại giữa hai nam chân, cuối cùng trở nên cực kỳ bi thảm. Tiểu Đào, sao nàng lại nói với ta như vậy? Đột nhiên Tần Lê Uyên bắt lấy cổ tay Đào Hoa, ánh mắt buồn bã. Chẳng lẽ nàng không hiểu tâm ý của ta sao? Vì sao lúc đó ta lại liều chết cứu nàng ra khỏi nước? Lúc đó quả thật Lê Vương gia có ơn đối với Hoa Nhi. Hoa Nhi vô cùng cảm kích, nếu có kiếp sau nhất định sẽ hết lòng báo đáp, không cách nào thoát khỏi bàn tay hắn ta. Đào Hoa biết hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, liền kéo áo khoác mỏng ra khỏi đầu vai. Trên đầu vai trắng nõn có đầy vết hôn, lần lượt chồng lên nhau biểu hiện cho tình dục mãnh liệt. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đêm qua nàng đã trải qua một trận hoang ái kịch liệt thế nào. Hoa Nhi đã là người của bệ hạ, cho nên xin Lê Vương gia, tại sao hắn có thể đối xử với nàng như thế chứ? Đào Hoa vốn tưởng rằng Tần Lê Uyên sẽ biết khó mà lui, ai ngờ hắn đột nhiên trở nên mù quáng, bắt lấy đầu vai của nàng tức giận mắng, hắn là một tên cầm thú, hôn quân, dâm quân. Tiểu Đào, nàng hãy theo ta đảm bảo sẽ không thô bạo với nàng như vậy, xin vương gia tự trọng, che đầu vai lại, có cảm giác như bị làm nhục. Đào Hoa cố nén nước mắt nhỏ giọng, đa tạ vương gia đã cứu giúp lúc trước, sau này, vương gia cứ xem Hoa Nhi là người có ơn không báo đi. Hoa Nhi sẽ không đi theo người, Hoa Nhi không muốn đi, Tiểu Đào sợ ta làm việc không cẩn thận sẽ bị hắn phát hiện sao? Tần Lê Uyên bi phẫn cười nhạo, nàng không tin tưởng ân nhân cứu mạng của mình vậy sao? Ta là hoàng thân vương duy nhất của Ngạo Quốc này đấy, bản lĩnh của bệ hạ, hiển nhiên không cần Hoa Nhi nhiều lời. Đào Hoa khổ sở cúi thấp đầu, lực đạo ở cổ tay đã yếu bớt, nàng biết bản thân đã đạp trúng cái chân đau của Tần Lê Uyên, ý nói việc Đào Hoa vừa khen ngợi bản lĩnh Tần Nhiêu Huyền, nhất định đã thắp lên lửa giận. Ta hiểu rồi, chẳng qua ngươi cũng chỉ là hạng nữ nhân rẻ tiền, Hất cổ tay bị bóp chặt đến ửng đỏ của Đào Hoa ra, Tần Lê Uyên cười lạnh nói, uổng công ta hao tổn tâm trí giúp ngươi rời khỏi cung, còn ngươi thì sao, chỉ nhận được một đêm ân huệ liền muốn bay lên cành cao trở thành Phượng Hoàng à. Tiểu Đào, ta thật sự không ngờ rằng ngươi là một người như vậy, có phải hoàng đệ của ta đánh ngươi đến ngốc luôn rồi không, hay là hắn khiến cho ngươi vui sướng, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng cự tuyệt, ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Mỗi chữ như một nhát đao, Đào Hoa há miệng muốn nói không phải như vậy nhưng Tần Lê Uyên lại nhìn nàng với vẻ giễu cợt, giống như 10 năm đó vậy, trước khi Tần Nghiêu Huyền rời đi, hắn luôn nhìn nàng nằm trên đất đau đớn bằng ánh mắt khinh miệt. Tiểu Đào, hôm nay ngươi không đi theo ta, nhất định ngươi sẽ hối hận suốt đời. Tần Lê Uyên phất tay áo rời đi, không quên đe dọa, hoàng đệ sẽ đối xử với ngươi như thế nào, ngươi tự biết rõ ràng, lúc ta đưa tay che chở ngươi từ chối, vậy thì khi bị vứt bỏ nhớ hãy đến tìm ta, ta sẽ giữ lại danh phận tiểu thiếp đợi ngươi. Ha, nếu hiện tại ta đồng ý đi với người thì sao? Đào Hoa mím môi khẽ cười, tức giận đến nỗi cả người phát run nhưng cũng lạnh giọng đáp lại, Lê Vương gia đồng ý đuổi vợ để ta lên làm chính thất sao? Tiểu Đào, nàng đồng ý đi cùng ta sao? Tần Lê Uyên kinh ngạc mừng rỡ quay đầu, khuôn mặt có chút khó xử, cho ta chút thời gian, nàng ta là con gái trọng thần của tiên đế, nếu như đột nhiên từ nàng ta thì, cho ta 3 tháng, không, nửa năm. Nụ cười của Đào Hoa càng thêm rực rỡ, trông vô cùng chói mắt. Đừng đùa nữa, Lê Uyên, vị trí hoàng thân vương của ngài là do chính nàng ta giúp ngươi giữ lại đó, từ nàng ta thì ngài sẽ thế nào? Ngươi đang cười nhạo bổn vương dựa vào nữ nhân mới có địa vị hôm nay sao? Bị nói thẳng ra như thế, Tần Lê Uyên hoàn toàn nổi điên, hắn giơ tay lên định quét về phía gò má Đào Hoa, nhưng Đào Hoa lại hướng về phía cửa Tinh Hoa Viên gọi bệ hạ, bàn tay khựng lại giữa không trung. Sắc mặt Tần Lê Uyên thâm trầm, hắn ta run rẩy thu tay về, bái kiến bệ hạ, thần đệ, lui ra, không có chút lễ nghi vua tôi nào, càng không có tình huynh đệ, khẩu dụ lạnh lùng cắt đứt lời hắn ta, Tần Lê Uyên có nổi nóng cũng chỉ dám nén ở trong lòng mà lui ra. Đào Hoa nở nụ cười dịu dàng nhất tiến lên hành lễ, nàng mới vừa cúi người liền bị Tần Nghiêu Huyền kéo lên, hắn nắm lấy cổ tay bị bóp đến đỏ ửng của nàng. Tay hắn có vết chai sạn do phê duyệt tấu chương phải dùng ngọc tỷ trong một thời gian dài, vết chai cọ vào da thịt khiến nàng tê dại, hắn dám chạm vào nàng. Đào Hoa lắc đầu, nhưng chứng cớ rành rành ra đó đã tố cáo tất cả, nàng chỉ dám cúi đầu không hề lên tiếng. Tần Nghiêu Huyền khẽ dùng lực, Đào Hoa đau đớn khẽ than, đêm qua nói gì, có còn nhớ không? Hoa Nhi nhớ, thiếp chỉ đến đây đi dạo cho khuây khỏa, lại vô tình gặp được Lê Vương gia. Nhắc đến ơn cứu mạng năm đó liền muốn nói cho rõ ràng, Hoa Nhi đã là người của bệ hạ, không muốn để cho Lê Vương gia hiểu nhầm. Nghe được 3 chữ ơn cứu mạng, vẻ mặt dữ tợn của Tần Nghiêu Huyền hơi giãn ra. Kiếp trước hắn chưa bao giờ giận dữ mà không có lý do, hắn sai người đem một chiếc áo choàng đến, khoác lên trên vai Đào Hoa, sau đó trầm tĩnh cùng nàng trở về Kim Ti Uyển. Vì trận hoang ái tối hôm qua nên Đào Hoa đi lại có hơi khó khăn. Nàng đi theo sau lưng hắn thỉnh thoảng loạn choạng suýt ngã. Tần Nghiêu Huyền đi 2-3 bước liền dừng lại chờ nàng, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Xin lỗi, bệ hạ. Gò má Đào Hoa hơi ửng đỏ vì phải đuổi theo bước chân lớn của hắn. Đêm qua bệ hạ như thế, thân thể Hoa Nhi có chút không thoải mái. Trong dáng vẻ yểu điệu của nàng, Tần Nghiêu Huyền không có làm khó. Bước vào Kim Ti Uyển, trái tim thấp thỏm của Đào Hoa mới đập lại bình thường. Kiếp trước, nàng bị Tần Nghiêu Huyền chụp cho cái mũ lẳng lơ, dùng xích sắt trói buộc, kể từ đó trở thành một nữ nhân phóng đãng quỳ dưới hắn hắn. Nhưng hôm nay, tâm trạng của hắn lại rất tốt, nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà trông cực kỳ anh tuấn. Đào Hoa rất ít nhìn thấy hắn thư thả như vậy, nàng đang định châm thêm trà thì đột nhiên Tần Nghiêu Huyền buông chén ngọc xuống, cởi, hở. Đào Hoa ngây người ra, có vẻ vẫn chưa hiểu. Ở kiếp trước, mỗi một lần nàng bị lăng nhục hắn đều dùng chữ này để mở đầu. Nên lúc này nàng thất thần không biết phải làm sao. Bầu không khí xung quanh Tần Nghiêu Huyền chợt lạnh, con ngươi đen nhánh phủ một tầng băng sương. Nàng không hiểu lời ta sao? Hoa Nhi hiểu, hiểu. Đôi tay nhỏ bé run rẩy cởi áo choàng, sau đó là chiếc váy hồng nhạt, kể cả yếm và tiết khố cũng không dám giữ lại. Thân thể trắng nõn đầy sức sống của nàng run lẩy bẩy. Đào Hoa dùng tay che trước người nhưng lại bị Tần Nghiêu Huyền bắt lấy. Không có gì che đậy, cặp nhũ hoa lộ giữa không trung, hai đỉnh phía trên sớm đã đứng thẳng vì xấu hổ. Bệ hạ, Đào Hoa tuyệt vọng kêu lên, hai chân mềm nhũn, thầm than rốt cuộc cũng chạy không thoát. Đứng dậy đi, Hoa Nhi biết sai rồi, xin bệ hạ hạ thủ lưu tình.

dùng đủ mọi lý do hoang đường để trừng phạt nàng, ức hiếp nàng. Có khi nàng nhìn một cái gì đó quá lâu cũng trở thành lý do bị hắn đè dưới thân. Nghe nói trên triều đình có đại thần từng thay đổi triều phục chút ít, ngọc bội đeo bên hông không vừa mắt hắn. Tần Nghiêu Huyền lập tức lấy lý do là vị đại thần kia đã làm bẩn mắt hắn và giáng chức người đó. Vị đại thần càng cầu xin hắn càng đầy đi xa. Đào Hoa càng nghĩ càng sợ, nắm chặt chăn gấm co rút thành một cục. Mặc cho Tần Nghiêu Huyền có bóp miệng nàng thế nào cũng không nói một lời. Hắn vẫy tay áo bỏ đi nhưng chưa từng nói có thể lấy gậy ngọc trong cơ thể ra. Sau khi Đào Hoa xác định Tần Nghiêu Huyền rời đi mà không có sai người mang roi đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không khí nàng hít vào trong phổi lạnh như băng tuyết. Không phải Đào Hoa cố ý không nói một lời chọc cho hắn không vui, mà là vì nàng hiểu rõ về ngôi vị hoàng hậu. Tuy rằng kiếp trước Tần Nghiêu Huyền không hề cự tuyệt ai cả, từ công chúa xinh đẹp của quốc gia khác đến ái nữ của đại thần hắn đều tiếp nhận, còn có một đám mỹ nữ đã được sắc phong. Duy chỉ có ngôi vị hoàng hậu là không, hơn nữa còn để trống tận 10 năm, mãi cho đến lúc Đào Hoa chết, nhìn thấy hắn ngự giá thân chinh nhất thống thiên hạ, cũng chưa từng thấy hắn tuyển chọn bất cứ ai cho ngôi vị đó. Nghĩ đến cũng lạ, Tần Nghiêu Huyền uy vũ như thế nào chứ? Từ xưa đến giờ không có ai đạt được sự nghiệp và công lao to lớn như hắn khi ở tuổi chưa đầy 30. Hắn ngồi trên long ỷ, ai dám mơ đến ngôi vị hoàng hậu, công chúa không xứng, ái nữ của đại thần càng không xứng. Sợ là chỉ có tiên tử trên trời mới đảm đương nổi danh xưng hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, bầu bạn bên cạnh vua. Nhớ đến kiếp trước, những nữ nhân ở hậu cung luôn tìm kế hãm hại nhau chỉ vì cái ngôi vị kia, Đào Hoa nhịn không được liền bật cười. Khó trách ánh mắt Tần Nghiêu Huyền khi nhìn họ lại lạnh lùng như thế, trông giống như đang nhìn một đám tôm tép. Hắn là bậc đế vương cao cao tại thượng, không ai dám vọng tưởng. Có lẽ lúc này Tần Nghiêu Huyền đang tiến hành xuất binh đánh đại diễn. Đào Hoa thầm nghĩ, nàng bị xích như thế này cũng tốt. Đến lúc đó nếu có gặp phụ hoàng và hoàng huynh và bị họ hỏi vì sao không mật báo thì cũng có lý do để giải thích. Đào Hoa thả lỏng tâm trạng, nàng ngủ đến gần bữa trưa mới bị người đánh thức. Ngọc Quý Phi, nên thức dậy dùng bữa rồi, là giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Đào Hoa mở to mắt, một cung nữ đoan trang xinh xắn đang cúi người đứng cạnh giường nàng, cung kính nói, nô tỳ được thánh thượng phái đến hầu hạ Ngọc Quý Phi, trước đây nô tỳ hầu hạ ở thư phòng thánh thượng, tên là Hạ Chu, xin Ngọc Quý Phi ban tên. Tên bệ hạ ban thì không cần đổi. Hạ Chu cư xử đúng mực, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nét mặt tinh tế lộ ra vẻ thông minh lanh lợi. Tần Nghiêu Huyền vậy mà lại đưa tỳ nữ hầu hạ hắn đọc sách đến cho nàng, hiển nhiên là vừa ý Đào Hoa, cũng là con mắt theo dõi nàng. Đào Hoa cười nhạt, nàng không nói gì nhiều, ta đói bụng, vậy nô tỳ cho người đem đồ ăn lên cho nương nương. Lúc này Hạ Chu mới ngẩng đầu lên nhìn Đào Hoa. Ngọc Quý Phi này đã vào cung 2 năm, có tin đồn nàng cực kỳ chán ghét người ngạo quốc, thị vệ và cung nữ được phái đến đều bị đuổi ra ngoài. Đào Hoa độc lập độc hành nơi hậu cung, ngay cả sự ân sủng của thánh thượng cũng không xem trọng. Người ta cũng truyền tai nhau vị công chúa đại diễn này chanh chua thô lỗ, khuôn mặt hung dữ, giọng nói ồm ồm có thể hù dọa một con trâu. Nhưng mà khi Hạ Chu tận mắt nhìn thấy, nàng ấy phát giác nữ nhân này còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ giang nam. Dáng vẻ nàng nằm trên giường giống như mỹ nhân trong tranh, lúc mở miệng môi anh đào mấp máy phát ra thanh âm vô cùng êm tai, khó trách lúc nào thánh thượng cũng đến chỗ nàng. Hạ Chu nhanh chóng hầu hạ Đào Hoa dùng bữa, nàng ấy rất sợ đột nhiên nàng phát cáu hất canh nóng đi, nhưng Đào Hoa chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng, sau khi thổi tan khí nóng nàng chậm rãi uống từng ngụm, dùng bữa tao nhã khuôn mẫu giống như làm thơ vẽ tranh. Đào Hoa nhìn ra được sự ngờ vực của Hạ Chu, suy cho cùng bộ dạng của nàng quá khác với lời đồn, ngay cả Tần Nghiêu Huyền cũng cẩn thận đề phòng, đừng nói đến là một cung nữ. Ta ăn no rồi, Hạ Chu cũng đi ăn cơm trưa đi. Dùng khăn lụa lau khô miệng, Đào Hoa ôm nhu nói, có việc gì ta sẽ gọi ngươi, mấy ngày này ta không thể đi lại, vì ngươi chiếu cố Kim Ti Uyển nhiều hơn, nhất là những thứ hoa cỏ bên ngoài, nếu như có nở hãy hái 1-2 đoá để cho ta xem có đẹp không. Nàng ấy nhìn chằm chằm gông cùng trên chân trái Đào Hoa, vì vậy ngay cả việc ngắm hoa cũng phải nhờ vả người khác, quả thực rất đáng thương. Hạ Chu vội vàng đáp lại, sau khi đặt trà nước lên bàn cạnh giường Đào Hoa nàng ấy mới rời đi. Sau giờ ngọ lúc đến hồi báo với thánh thượng, Hạ Chu thuật lại mọi chuyện không sót một chữ. Tay cầm bút của Tần Nghiêu Huyền ngừng một lát, hắn lưu lại trên tờ giấy lụa một vết mực đen. Nàng ấy cảm thấy nhàm chán, hắn vò tờ giấy sắp vẽ xong thành một cục. Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng nhìn về phía Hạ Chu, hầu hạ quý phi cho tốt. Nếu nàng ấy không bảo thì người không được đi. Nô tỳ biết rồi ạ. Người ta nói thánh ý khó dò, chính là giống như lúc này đây, tờ giấy kia bị ném vào chậu lửa, khuôn mặt mỹ nhân trong đó phút chốc bị hóa thành tro. Hạ Chu không nghĩ ra, nếu thánh thượng đã tự mình phát họa khuôn mặt nàng thì tại sao lại xích nàng như vậy, huống chi ngày thường còn thưởng cho nàng không ít roi. Nhưng Hạ Chu biết, hầu hạ tốt cho vị công chúa đại diễn có tin đồn là bị thánh thượng chán ghét mà vứt bỏ ngược đãi này, nhất định sẽ có lợi hơn so với lấy lòng con gái thừa tướng đại nhân. Đào Hoa trằn trọc trở mình trên giường nhỏ, ngày xuân sau giờ ngọ rõ ràng rất dễ khiến người khác buồn ngủ nhưng nàng vẫn cứ không ngủ được. Theo trí nhớ về kiếp trước của Đào Hoa, trong vòng mấy ngày nữa Tần Nhiêu Huyền sẽ xuất binh tấn công đại diễn, giống như thiên binh thiên tướng trên trời hạ xuống nhắm thẳng vào đế đô của đại diễn. Ước chừng một tháng sau, Phụ Hoàng và Hoàng Huynh sẽ đích thân đến đây xin hàng. Ngày hai người họ rời đi, Đào Hoa cưa gãy chiếc giường nhỏ, chật vật tìm được họ và cầu xin hãy đưa nàng ra khỏi cung. Dù cho không được trở về đại diễn thì để cho nàng làm một cô gái nhà nông bình thường cũng được. Kết quả, Hoàng Huynh không chỉ không nghe nàng than khổ mà còn trách nàng làm việc không có lợi, sau đó trói nàng lại đưa đến trước mặt Tần Nhiêu Huyền. Sau màn đại nghĩa diệt thân đó, Tần Nhiêu Huyền đã giảm đi một phần thuế khắt khe cho đại diễn. Đào Hoa cảm thấy cả người đau đớn, lúc ấy ruột gan nàng đứt đoạn từng khúc quỵ xuống đất. Lúc ấy đã Tần Nhiêu Huyền đã nói gì nhỉ? Hình như là nếu như tối nay không bị hắn giày vò đến nỗi ngất đi, hắn sẽ giảm thêm một phần thuế cho đại diễn. Lúc ấy Đào Hoa đã đồng ý, kết quả hắn dùng tơ lụa trói nàng trên không trung, gậy ngọc và roi vọt hành hạ nàng suốt nửa đêm. Nửa đêm còn lại Tần Nhiêu Huyền tự mình giày vò nàng đến sắp chết, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Đến giờ khi nhìn thấy những thứ tơ lụa kia Đào Hoa vẫn còn sợ. Không biết Tần Nhiêu Huyền đã nhìn thấy những thủ đoạn phóng đãng đó ở đâu mà lúc nào cũng trói buộc, bắt nàng làm những tư thế cực kỳ xấu hổ, cắn mứt hoa quả. Đào Hoa càng nghĩ càng đỏ mặt, hơn nữa còn buồn cười. Rõ ràng trong 10 năm của kiếp trước có tư thế nào nàng và hắn chưa từng làm đâu, vậy mà hiện tại mỗi lần ân ái với Tần Nhiêu Huyền nàng đều trở nên hồn phi phách tán. Lúc Hạ Chu vào phòng liền nhìn thấy Đào Hoa đang có tâm trạng phơi phới, nàng ấy không kìm được hỏi. Nương nương đang suy nghĩ đến chuyện vui gì vậy? Đang suy nghĩ đến bệ hạ. Đào Hoa vô thức bật thốt lên, nàng vội vàng cười híp mắt nghiêng đầu hỏi, Hạ Chu ngươi nói xem tối nay bệ hạ có đến không? Hạ Chu lập tức gật đầu, bệ hạ sủng ái nương nương như vậy, tất nhiên sẽ đến rồi ạ. Ngươi thật biết nói chuyện, có ai không biết chẳng qua thánh thượng chỉ thích ngược đãi nàng mà thôi. Đào Hoa nhét bức hoa quả trong tay vào miệng Hạ Chu coi như là ban thưởng, nàng khoát khoát tay tỏ ý mình muốn ngủ trưa. Mấy ngày nay Tần Nhiêu Huyền bận rộn đến sức đầu mẻ trán, cầm bản đồ bố trí binh lực trong tay ngày đêm không ngủ. Nhớ đến kiếp trước, dường như Tần Nhiêu Huyền không được rảnh rỗi khắc nào cả. Đào Hoa nhớ lại những đêm hắn triền miên trên người nàng, mỗi lần nàng ngất đi vẫn còn có thể cảm nhận được động tác không ngừng nghỉ của Tần Nhiêu Huyền. Ấy thế mà hôm sau khi nàng tỉnh lại thì Tần Nhiêu Huyền đã vào triều. Cẩn thận suy ngẫm lại, dường như cái đêm nàng bị phá thân cũng chính là lần đầu tiên Đào Hoa nhìn thấy dung nhan khi ngủ của hắn. Chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi hay sao? Hoa Nhi suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Đào Hoa bừng tỉnh, không ngờ đã gần đến giờ thắp đèn rồi. Bệ hạ, tại sao Tần Nhiêu Huyền lại xuất hiện ở đây vào lúc này nhỉ? Bị đút vào trong miệng viên thuốc cực đắng, Đào Hoa sợ đến nỗi nghẹt thở, cộng thêm việc nhìn thấy khuôn mặt kề sát của Tần Nhiêu Huyền, nàng gấp đến độ nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ đang nghĩ đến trẫm à, mộng đẹp thành sự thật rồi sao? Sao mặt lại đầy vẻ kinh ngạc như thế? Tần Nhiêu Huyền vươn lưỡi liếm cánh môi nàng, sau đó trượt thẳng xuống, thả lỏng đi. A, vâng, áo lụa trên người bị hắn cởi bỏ, Đào Hoa run run chống tay lên ngực Tần Nhiêu Huyền, long thể bệ hạ quan trọng hơn. Sáng nay hắn đã làm mấy lần, buổi tối còn muốn nữa sao? Không phải nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng à? Tần Nhiêu Huyền không hề dừng lại. Hắn mở miệng ngậm lấy nụ anh đào khẽ cắn, Hoa Nhi không thích à, đâu chỉ nàng không thích mà còn sợ muốn chết, cũng cho nàng thầm nghĩ mấy hôm nay hắn bận rộn mình sẽ được nhàn rỗi. Hoa Nhi thích, lời đến khóe miệng vẫn có chút thay đổi, Đào Hoa vươn tay ôm lấy cổ Tần Nhiêu Huyền, nhìn hắn với ánh mắt long lanh, tối nay bệ hạ muốn ngủ lại chỗ Hoa Nhi à, Hoa Nhi muốn trẫm ở lại sao? Trăng môi Tần Nhiêu Huyền khẽ dùng lực. Sự tê dại từ nụ anh đào chuyển thẳng đến đầu khiến cho Đào Hoa ngửa cổ rên một tiếng, dưới người tràn ra một cổ xuân thủy, gậy ngọc bị Tần Nhiêu Huyền rút ra, giống như muốn trực tiếp bắt đầu bữa ăn. Ngày mai trẫm phải phái quân xuất chinh, nếu tối nay triền miên suốt đêm cùng Hoa Nhi thì sáng mai sẽ làm cho các tướng sĩ đợi lâu,